Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 19. Tiền không là vấn đề. Emilia cười cười, để điện thoại xuống, đẩy ra một cái không khí cửa, mà không khí cửa một cái khác phương hướng. Chính là Vermouth, không, nói đúng ra, là Seren Vineyard biệt thự. Seren Vineyard làm Hollywood danh nhân. Địa chỉ thực sự là quá dễ tìm. Đối phương liền ở tại Hollywood Beverly Sơn Trang. Tự liền nàng ở lại biệt thự nội bộ. Đều đã từng bị đám chó chết chụp được qua ảnh chụp. Tuyên bố tại trên báo chí. Cho nên Emilia chỉ cần tại trên mạng vừa tìm. Liền có thể tìm tới Vermouth địa chỉ. Đương nhiên, làm thần bí chủ nghĩa nữ nhân. Vermouth tuyệt đối không chỉ một bộ này hào trạch. Nàng còn có rất nhiều hào trạch đều không có lộ ra ánh sáng qua. Thậm chí những này hào trạch cùng biệt thự cùng Seren Vineyard cái thân phận này không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng khi nàng sử dụng Seren Vineyard cái thân phận này lúc, nàng liền ở tại nơi này tòa Beverly Sơn Trang trong biệt thự. Bởi vậy, Emilia thông qua ảnh chụp, đẩy cửa ra đi thẳng vào, nhìn thấy một nữ nhân ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại, sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện chính mình. Nói thật, nhìn thấy cái này một màn, Emilia cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trước mắt cái này mặc một thân quần áo thoải mái. Chính vểnh lên chân bắt chéo nữ nhân không hề nghi ngờ là Vermouth. Nhưng Emilia xác thực không nghĩ tới. Nàng thế mà ngay tại trong biệt thự, Emilia vẫn cho là thân là nhà máy rượu nhân viên. Vermouth nhất định là đầy thế giới chạy loạn. Cho nên tại biệt thự khả năng rất nhỏ. Hắn lần này đến trong biệt thự cũng không phải vì bắt Vermouth. Mà là dự định tại trong biệt thự cho Vermouth lưu lại một vật. Cho đối phương một cái nho nhỏ kinh hỉ. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Vermouth bản nhân thế mà ngay tại trong biệt thự. Còn cùng mình đụng phải một cái chính. Cái này thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn a. Trong lúc nhất thời. Emilia trên mặt kìm lòng không được nổi lên một tia ý cười. Ban đêm, không đúng, bên này phải nói là buổi sáng tốt a. Vermouth tiểu thư, nhưng vào lúc này, Conan cũng thông qua không khí cửa đi đến. Nơi này là cái gì? Seren Vineyard, hắn cũng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nữ nhân. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy. Nơi này là Hoa Kỳ. Emilia vui vẻ nói ra, không sai, nơi này đúng là bắn nhau mỗi một ngày tự do Mỹ. Mà chúng ta trước mắt vị này mỹ lệ nữ sĩ chính là Hollywood đại minh tinh. Thần bí chủ nghĩa người, nhà máy rượu Vermouth, cùng thuộc hạ của ta. Vermouth nghe được Emilia lời nói này, kìm lòng không được lật ra một cái liếc mắt, buông xuống trong tay điện thoại. Ta còn không có đáp ứng trở thành thuộc hạ của ngươi. Emilia ồ một tiếng nói ra, liền xem như hiện tại loại cục diện này, ngươi cũng phải cự tuyệt ta sao? Vermouth ánh mắt lấp lóe không yên, hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi nói là cái này sao? Emilia lướt ngang một bước, nhường ra sau lưng mình không khí cửa. Không sai, Vermouth nhẹ gật đầu, rất đơn giản, chính là làm như vậy đến. Emilia giơ tay lên, hướng phía không khí đẩy. Không khí bị đẩy ra, tạo thành một cánh cửa, mà cánh cửa này liền mở tại Vermouth sau lưng. Vermouth ngồi ở trên ghế salon, hướng phía nhìn đằng trước, lại có thể nhìn thấy bóng lưng của mình. Hiện tại liền xem như nàng tại ngốc, cũng kịp phản ứng. Đây là siêu năng lực, không sai, đây đúng là siêu năng lực. Emilia đóng lại không khí cửa, dù bận vẫn ung dung nói ra. Mà đứng ở trước mặt ngươi, chính là một vị hàng thật giá thật siêu năng lực người. Vermouth hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại đến. Đây chính là ngươi đem tổ chức đặt ở trong mắt lực lượng sao? Cũng là bởi vì ngươi là siêu năng lực người. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Emilia hỏi lại, siêu năng lực người cũng là người. Vermouth nói, là người liền sẽ bị giết chết. Đó là bởi vì... Ngươi còn không hiểu rõ ta. Emilia nói ra. Ngươi nhìn thấy chẳng qua là ta một loại siêu năng lực mà thôi. Ta biết siêu năng lực rất nhiều. liền xem như ma pháp ta cũng sẽ mấy loại. Muốn giết chết ta cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ ít nhà máy rượu lại làm không được. Vermeer trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, khó trách ngươi không đem tổ chức đặt ở trong mắt. Emilia cười cười, hạ đặt sau cùng thông điệp. Tốt, nói nhảm nói nhiều như vậy, ngươi cũng hẳn là cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ngươi đến cùng gia nhập đâu? Vẫn là cự tuyệt đâu? Vermeer ánh mắt lấp lóe, trầm mặc xuống tới, xem ra tựa hồ là đang suy nghĩ. Emilia cũng không có thúc giục, đi qua ngồi ở Vermeer đối diện, trong tay nhiều hơn một chén cà phê, nhàn nhã thưởng thức. Conan cũng đi tới, ngồi tại Emilia bên người, cho ta đến một chén. Có thể, Emilia thuận tay cho Conan một chén cà phê. Vermeer nói ra, đây cũng là ngươi siêu năng lực. Không sai, trống rỗng tạo vật. Emilia tiện tay liền chế tạo một cái khảm nạm lấy 100 khỏa kim cương tinh Mỹ dây chuyền, đặt ở trên mặt bàn. Thế nào, nếu như đáp ứng trở thành thủ hạ của ta, loại vật này ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Hắn vừa nói, một bên lại chế tạo ra đại lượng dây chuyền trân châu, kim cương dây chuyền, bảo thạch dây chuyền đặt ở Vermeer trước mặt, hiển thị rõ thổ hào phong phạm. Vermeer nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như nàng cũng chưa từng gặp qua như thế đông đảo chân bảo. Những vật này, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, đặt ở bất kỳ một cái nào tiệm châu báu đều có thể xưng là trấn điếm chi bảo. Trách không được ngươi tuyệt không đau lòng tiền. $1 tỷ nói cho liền cho. Nguyên lai ngươi căn bản cũng không thiếu tiền. Không sai, Emilia nhẹ gật đầu. Tiền loại vật này tại ta xem ra, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn, đừng nói là $1 tỷ, $10 tỷ cũng không thành vấn đề. Vermeer vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ngươi đây là thuần túy lấy tiền nện người à? Emilia từ chối cho ý kiến cười cười. Vermeer nhìn về phía Emilia. Cái này tiểu quỷ là ai? Cũng là thủ hạ của ngươi sao? Emilia nói ra, đây cũng không phải là tiểu quỷ. Là ngươi hảo hữu Kudo Yukiko nhi tử. Kudo Shinichi, cái gì? Vermeer không khỏi sững sờ. Lập tức bật cười, ta nhớ được Yukiko nhi tử hẳn là một học sinh trung học, mà không phải học sinh tiểu học. Conan một mặt buồn bực nói ra, ta chính là Kudo Shinichi. Sở dĩ biến thành bây giờ cái dạng này, là bởi vì APTX 4869. Vermeer không khỏi sững sờ. Emilia nói ra, gia hỏa này không biết trời cao đất rộng. Tại tình cờ tình huống dưới gặp Jin, cho rằng Jin không phải người tốt lành gì, liền bắt đầu theo dõi Jin. Kết quả bị Jin đánh bất tỉnh trôi qua, cho ăn hạ APTX 4869. Vermeer nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, APTX 4869 là độc dược không sai. Bất quá có tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là thu nhỏ. Nói đúng ra là phản lão hoàn đồng. Emilia nói ra, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn tại uống xong thuốc về sau gặp dược vật tác dụng phụ, nhặt được một cái mạng trở về. Conan một mặt cười khổ. Đối với cái này không cách nào phản bác. Bởi vì hắn cái mạng này đúng là nhặt về. Nếu như không phải gặp dược vật tác dụng phụ, hắn hiện tại đã lạnh thấu. Vermeer nhịn không được thở hắt ra. Đối Conan nói ra, ngươi thật đúng là hảo vận a, Conan. Ta cũng là cho rằng như vậy. Emilia uống một ngụm cà phê, lại đem chủ đề kéo lại. Ngươi cân nhắc thế nào? Vermeer trầm ngâm một lát, nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ta gặp được một chút không muốn làm nhiệm vụ, ta hy vọng mình có quyền cự tuyệt. Có thể. Emilia đáp ứng xuống tới, nhưng ngươi chỉ có thể cự tuyệt một lần. Vermeer trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta lão bản. Không biết lão bản ngươi cho ta $1 tỷ, có cái gì nhiệm vụ giao cho ta? Hiện tại không có, đợi có đang cùng ngươi nói. Emilia nói ra, ngươi trước chờ lệnh đi. Kia $1 tỷ, chấm ngoặc kép, cho ngươi. Chính là của ngươi, chính ngươi quyết định đi. Emilia làm xong Vermeer về sau, không thèm để ý chút nào cái này 1 tỷ đô la. Dù sao tiền loại vật này ở hai mắt của hắn bên trong không tính là gì. Sau đó, hắn hướng phía Conan vẫy vẫy tay. Trở về, Conan. Conan nhẹ gật đầu, đứng lên cùng Emilia xuyên qua không khí cửa, quay trở về tiến sĩ Agatha trong nhà. Emilia hướng về phía Vermont cười cười, đóng lại không khí cửa. Không khí cửa sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vermont trầm mặc như trước không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Khác một phương mặt, tiến sĩ Agatha trong nhà. Conan nhìn xem biến mất không khí cửa, ngẩng đầu liếc Emilia một chút. Ngươi cảm thấy Vermont sẽ thật nghe ngươi mệnh lệnh? Vạn nhất nàng qua loa ngươi làm sao bây giờ? Đối với điểm này, Emilia nhìn rất thoáng. Nếu như nàng thực tình gạt ta, tổn thất là nàng, cũng không phải ta, nên nói nên làm ta đều đã làm. Nàng thà chết không theo ta có thể có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ lại thật chơi chết nàng? Ta không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt người. Conan, hắn không thể không thừa nhận. Emilia nói rất đúng. Đối phương có thể xuyên qua thế giới, nắm giữ tài nguyên nhiều vô số kể, trái ác quỷ đều có thể cầm tới. Như vậy cái khác đồ tốt cũng có thể cầm tới. Nói cho cùng, Vermont không nguyện ý đi theo Emilia làm là sự tổn thất của nàng. Không phải Emilia tổn thất, dù sao rất nhiều thế giới, cùng loại với Vermont nhân tài nhiều vô số kể. Nghĩ đến nơi này, Conan cũng không nhịn được có chút tâm động. Nhưng để hắn chủ động đi làm Emilia tiểu đệ, Conan trong lúc nhất thời lại khỏi bị mất mặt. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Quên đi thôi. Hết thảy thuận theo tự nhiên tốt. Mà đổi thành một phương mặt, Emilia cũng đang suy nghĩ. Mình tại Koizumi Akako nơi đó đụng một cây đinh, lại tại Vermont nơi này đụng phải một cái mềm đinh. Cái này khiến hắn hiểu được một điểm. Cũng không phải là sở hữu người nhìn thấy mình bày ra thực lực về sau liền sẽ cúi đầu liền bái. Có quá nhiều người sẽ không chim chính mình. Cho nên sau này phải tất yếu chú ý điểm này. Có thể mời chào liền mời chào. Mời chào không được liền từ bỏ. Dù sao chư thiên vạn giới chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Đương nhiên, nếu như là thích nhân vật, cái kia có thể tốn nhiều mấy phần tâm tư. Nếu đối phương thực sự không nguyện ý, Emilia cũng sẽ không dây dưa. Dù sao bản thân hắn không phải loại kia thích quấn quýt chặt lấy người. Chuyện này qua đi, Conan liền đứng dậy cáo từ, quay trở về thám tử Mori xã. Mà Emilia thì ngồi ở trên ghế salon, thoải mái nhàn nhã nhìn xem nam tước bóng đêm hệ liệt tiểu thuyết trinh thám. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.